Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 1049, tự thành một nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Người trung niên xoay đầu lại, nhìn Lý Chí lạnh nhạt nói: "Bắt đầu từ bây giờ." Ngọc Thạch Hiên, bên trong Phỉ Thúy Nguyên Thạch cùng Phỉ Thúy. Tất cả thuộc về chúng ta tất cả. Ngươi dưới chân những thứ này Phỉ Thúy Nguyên Thạch, cũng không biết lại đối bên ngoài bán ra. Vô Sự nói, mời ngươi rời đi. Lý Chí nhìn đối phương một cái, cà nhỗng cười hỏi, ngươi ai à? Ngoặc kép, đứng một bên Lam Tiểu Tiểu không nói. Mộc Tử Hiên khóe miệng lại là lộ ra tơ ngoạn vị nhi nụ cười. Phải biết người ta nhưng mà thần bí hệ gia tộc, sau lưng đều có thế lực to lớn đâu. Thẳng như vậy trắng cùng người ta đối thoại, coi là lên đủ cuồng vọng. Dù là coi như là hắn, đoán chừng cũng không biết thẳng như vậy tiếp chứ. Duy chỉ có Lý Tử Yến đứng ở nơi đó lo lắng nhìn Lý Chí, bởi vì là hai người mới thật sự là một phe. Người trung niên nếp nhăn hạ chân mày, nhìn Lý Chí hỏi, Tây Thành Tần gia, các hạ lại là Tây Thành Tần gia? Lý Chí thoáng sững sốt một chút, cái này thật đúng là có chút để cho hắn không nghĩ tới. Tò mò nói, các người cái này Tây Thành Tần gia, cùng cái đó tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng có quan hệ? Tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng chính là Tần gia sản nghiệp. Người trung niên mang trên mặt mấy phần tự đắc cùng kiêu ngạo, hơi ngẩng đầu lên tới gật đầu nói, trong nước vượt qua nhất lưu thần bí hệ công ty, nhà mình, người ta trong lòng khẳng định cảm thấy tự hào à. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, trong miệng không nhịn được lầm bầm câu, thật đúng là đặc biệt, không phải oan gia không gặp gỡ à. Muốn đổi thành người khác, có lẽ Lý Chí ngày hôm nay cũng chỉ lui về phía sau một bước. Không mua liền không mua, thiên hạ Phỉ Thúy nhiều như vậy, cũng không phải là bán một năm hai năm, trừ thành phố Đằng thị trường quá lớn, những thành thị khác bên trong rời rạc nguồn hàng hóa cũng không biết thiếu, chẳng qua là không tiện lớn diện tích mua. Huống chi ở tư trong tay người Phỉ Thúy Ngọc Thạch các loại đồ, số lượng đặc biệt khổng lồ, coi như những thứ này thần bí gia tộc trong tay tài lực ở hùng hậu, cũng không khả năng thu thập tất cả Phỉ Thúy Ngọc Thạch đến bên trong tay mình. Chỉ cần có giá cả, vậy Lý Chí liền có thể mua nổi. Chuẩn bị mua chút Phỉ Thúy Nguyên Thạch trở về, cũng là chuẩn bị muốn mình ném ra điểm lưu tử tới. Mình nghiên cứu một chút Phỉ Thúy đặc tính, nhưng ai có thể nghĩ đến, lại gặp ở nơi này Tây Thành tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng người. Còn đặc biệt nói mình là cái gì Tây Thành Tần gia. Phải biết, ban đầu cái này chim Tây Thành Tần gia người, đem băng hồn cùng chung xe hơi trong công ty cùng chung xe hơi, đập bể mấy trăm chiếc à. Mặc dù lúc ấy người Tần gia cũng đi ra nói xin lỗi, tiến hành bồi thường, nhưng là khẩu khí này ai có thể nuốt trôi đi. Kim Phi ngày xưa không gặp phải cũng được đi, hết lần này tới lần khác Tần gia người đụng vào Lý Chí lên trên người, vậy Lý Chí có thể tiết kiệm trước bọn họ sao? Ngươi nói gì? Người trung niên nhíu mày lại, nhìn Lý Chí, hắn chắc chắn mình không nhận biết người trẻ tuổi này, nhưng là người trẻ tuổi này cho hắn cảm giác có chút quái dị. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, ta nói, các người cái gì chó má Tây Thành Tần gia người, đều là người chim, gì? Người trung niên sững sốt một chút, báo ra danh tiếng tới. Đây coi như là trực tiếp mắng chửi người, gây chuyện mà chứ. Lý Chí cử động bất ngờ, cũng để cho người chung quanh cảm giác không tưởng được, khiếp sợ, khó tin, người ta nhưng mà thần bí gia tộc, sau lưng lại dựa vào trong nước vượt qua nhất lưu công ty thần bí, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, cái này không biết nơi nào bể ra người tuổi trẻ, lại dám mắng Tây Thành Tần gia người, là người chim. Người chim là cái gì? Mọi người sẽ không xa lạ. Ai cũng biết không phải cái gì tốt nói à. Người tuổi trẻ, người sẽ đối ngươi lời bàn phụ trách. Người trung niên sắc mặt âm lạnh xuống. Lạnh vèo vèo nói. Lý Trí cười một tiếng. Sao cũng được nói. Phụ trách ta. Các người Tây Thành Tần ra người. Chính là người chim sao? Lời này chính là ta nói. Ta phụ trách tới cùng. Nói xong, xoay đầu lại, nhìn Lam Tiểu Tiểu bình thản nói. Những thứ này phỉ thúy nguyên thạch là ta trước chọn lựa ra. Nhất định phải bán cho ta. Giọng cũng thay đổi cường ngạnh. Phải bán cho ngươi. Lam Tiểu Tiểu cau mày đem Lý Trí nếu. Lại lần nữa lặp lại một lần. Lý Trí gật đầu. Cà nhỗng nói. Không sai. Phải bán. Ta người này chân thực. Không nợ người khác. Giống vậy cũng không thích người khác thiếu ta. Nếu là ngươi bà chủ Lam đáp ứng tốt lắm sự việc. Vậy ta cũng mời ngươi bà chủ Lam nói được là làm được. Tiền đâu, ta một phần sẽ không kém các người Ngọc Thạch Hiên. Nếu như chúng ta Ngọc Thạch Hiên không bán cho ngươi đâu. Lam Tiểu Tiểu hít sâu một hơi. Hỏi, Lý Trí lắc đầu, khóe miệng đột nhiên nhiều một tia tà mị nụ cười. Không bán, không được. Tây Thành Tần gia có thể ép mua ép bán. Hắn chẳng lẽ lại không thể? Chuyện này mà, Lý Trí không sợ người khác nói hắn ỷ thế hiếp người. Bởi vì là ta chiếm Lý Nhi chữ đâu. Ai tới cũng có thể nói một chút. Lam Tiểu Tiểu hít sâu một hơi. Nàng cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ nháo đến bây giờ loại này đến nước à. Bây giờ tốt lắm, mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Nấc thang cũng không có một cái. Để cho nàng làm sao hả? Con người di chuyển, quay đầu nhìn về Tây Thành Tần ra người nhìn sang. Lam Tiểu Tiểu mang trên mặt dáng vẻ đắn đo. Không biết làm sao hỏi. Chuyện này, ngài xem chúng ta Ngọc Thạch Hiên nên làm cái gì? Nói bên ngoài ý, nàng không muốn đập Ngọc Thạch Hiên, bảng hiệu. Giống vậy cũng không thể trực tiếp đem đối phương đá đi. Chuyện này tốt nhất đối phương ra mặt. Người trung niên nhìn Lý Trí. Do dự một chút. Hỏi. Ngươi là ai? Hắn muốn trước hỏi thăm một chút đối phương thân phận. Dám trước mặt mọi người. Trắng trợn mắng tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng người là người chim. Đoán chừng thế lực sau lưng cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Đối phương cũng không ngu. Mặc dù ngạo mạn. Nhưng cũng biết bây giờ cái thời đại này. Người châu bò lớp lớp xuất hiện. Ai cũng không biết ai đứng sau lưng chính là vậy một tôn đại Phật. Lý Trí cả lơ phất phơ cười. Nghiêng đầu nhìn đối phương nói. Ngươi quản ta là ai chứ? Ta mua ta nguyên thạch. Ngươi mua các ngươi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa, ta trước đó cảnh cáo các ngươi dù sao cũng không nên chọc ta. Nếu không chúng ta nợ mới nợ cũ một khối coi là. Một câu cuối cùng, coi như là cho đối phương đề phòng. Đỡ người khác nói hắn không nói tiếng nào. Giả trang heo ăn hổ. Lý Tử Yến không biết Lý Trí tên này là thế nào. Nguyên lai rất điệu thấp một người. Ngày hôm nay làm sao đột nhiên cứ như vậy cao điều đâu. Chẳng những như vậy, hơn nữa giá thế này. Là muốn cứng rắn oán hận người ta Tây Thành Tần gia à? Bận bịu đã qua kéo đối phương hai cái. Bọn họ là chạy phát tài tới. Cũng không phải là muốn đến gây họa. Nguyên thạch có thể không mua. Thành phố đằng có thể không đợi. Nhưng là người nhất định phải bảo đảm an toàn không có sao. Bình an tới. Bình an đi. Lý Trí nghiêng đầu. Hướng Lý Tử Yến tuét miệng cười một tiếng. Lắc đầu nói, yên tâm, không có sao, ta nơi này có đúng mực đâu. Có đúng mực, cái này cũng muốn đánh nhau. Còn có đúng mực, có cái dám đúng mực nha. Lý Tử Yến bên này gấp đến độ không được. Hắn đến tốt, giống như là một không có chuyện gì người tựa như. Một chút cũng không chiếu cố đến một chút người khác cảm thụ. Người tuổi trẻ, giọng rất lớn. Ta thật là tò mò, không biết người sau lưng rốt cuộc là một nhà kia. chúng ta Tây Thành Tần gia trước kia đã từng trêu chọc qua ngươi. Người trung niên không giận, ngược lại cười lên, tò mò hỏi, nhưng là trong ánh mắt một mảnh lạnh như băng, lại không có muốn thả qua lý trí ý. Lý Trí lười biếng vươn vai một cái, cười nói, một nhà kia, ha ha, ta đây có thể không sau lưng một nhà kia, bổn thiếu gia tự thành một nhà. Hơi dừng lại, lại gật đầu nói, đúng vậy, các người Tần gia quả thật trêu chọc qua ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-dio-nối-cnsi-nối-mat-kiem-tien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.